mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, đệ 1500 chương thời tiết thay đổi. Dạ Hưu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó lấy ra phù bài, chuẩn bị vào thành, bất quá ở đi đến cấm chế trước khi, hắn lại ngừng lại, thu hồi trong tay phù bài lại cất bước tiến vào, thân thể liền trực tiếp tiến vào trong thành. Tố Tân cảm giác Dạ Du Nhiên bắt lấy chính mình tay ở kia một khắc đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Rốt cuộc, vừa rồi nói, đơn hướng cấm chế, không cần phù bài, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cách nói. Chỉ là Tố Tân một người nói, sau lại hết thảy cũng là bọn họ căn cứ chính mình mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy tổng kết ra tới. Cho nên cũng không có chân chính xác nhận. Này cửa thành cấm chế hay không là đơn hướng, hay không là nhằm vào bất luận kẻ nào. Hiện tại xem ra, đích xác như Tố Tân nói như vậy. Nói cách khác, Âm Đô Thành là thật sự. Thời tiết thay đổi, Dạ Hưu tiến vào sau. Tố Tân liền thối lui đến một bên, đem dưới chân đá sỏi quét khai. Kia một chương cái đệm phô trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống sau. Lại thuận tay hướng trên người thiết kết giới phòng ngự, lưu ra một sợi ý thức ở bên ngoài cảnh giới, dư lại tắc chìm vào thức hải chung, cảm ứng thiên cơ thụ động tĩnh, hàng năm ở bên ngoài hành tàu, toàn bộ quá trình thoạt nhìn nước chảy mây trôi tự nhiên. Theo lý thuyết vừa rồi ba người đã đặt thành bước đầu, đồng minh quan hệ. Lúc này hướng trên người chụp phòng ngự kết giới, chính là không tín nhiệm đối phương biểu hiện. Thực dễ dàng làm người đa tâm ni. Tố Tân lại không phải cái loại này sợ người khác sẽ đa tâm. Liền đem chính mình an toàn tùy tiện giao cho trên tay người khác người. Dạ Du Nhiên cấp ở chung quanh qua lại đi rồi vài vòng. Lại là không có bất luận cái gì biện pháp. Thấy Tố Tân đã khoanh chân ngồi xuống. Một bộ liền phải ở chỗ này bắt đầu tu luyện bộ dáng. Mặc danh có chút buồn bực. Điều này mấu chốt nhi thượng. Thế nhưng còn có tâm đi tu luyện, chính là lại có cái gì không có biện pháp, nhân gia không phải chính mình, tự nhiên không hiểu đến kia phân lo âu. Dạ Du Nhiên nhìn xung quanh nửa ngày không có kết quả sau, liền cũng ngồi vào Tố Tân bên cạnh, chỉ là nàng hiện tại tâm phù khí táo, nơi nào tĩnh tâm ni. Kỳ thật Tố Tân hiện tại không phải tu luyện, mà là ở quan sát chính mình lưu tại Dạ Hưu trên người thiên cơ ấn ký. Không sai, vừa rồi nàng cố ý chụp đối phương một chưởng, đó là đem chính mình thiên cơ chi lực ấn ký phóng tới đối phương trên người. Thuận tiện còn để lại một sợi thần thức, chỉ tiếc, thần thức ở trải qua cấm chế thời điểm, bị trực tiếp nghiền nát, tê, thật sự đau quá, đau nàng nhịn không được nhíu hạ mày. Tuy rằng chỉ là rút ra một tia nhi thần thức. Nhưng là cái loại này ngạnh sinh sinh đem thần hồn xé rách thống khổ như cũ làm nàng cảm giác cả. Người như là từ loạn đao chung lăn một vòng giống nhau. Cũng may thiên cơ thụ phân ra nhẹ nhẹ từng đợt thiên cơ chi lực tinh tế tẩm bổ. Thực mau liền hòa hoãn này đau đớn. Hơn nữa cũng đem mất đi kia một tia thần thức bổ sung thượng. Theo như cái này thì... Tòa thành này đã hoàn toàn bị nhân vi cùng ngoại giới ngăn cách khai. Chính là đối phương đem lớn như vậy một tòa phàm nhân cùng tu luyện giả hỗn tạp thành thị khống chế. Lên, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là, Tố Tân nghĩ đến phía trước ở Thạch Cơ Thành gặp được sự tình? Hay là, bọn họ là tưởng đem bên trong người toàn bộ biến thành hành thi giống nhau tồn tại? Thả bất luận những cái đó tu luyện giả nhưng không thể so phàm nhân như vậy hảo khống chế. Bởi vì tu luyện giả không chỉ có linh lực hộ thể. Này ý chí cũng so phàm nhân càng thêm kiên định, lại há là tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế. Chính là, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Như thế lao sư động chúng đối bọn họ đến tột cùng có chỗ tốt gì? Tố Tân nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá hiện tại đã tới rồi Âm Đô Thành hạ, sở hữu bí mật đều ở bên trong, tạm thời đừng nóng này, chờ siêu tập càng nhiều tin tức, có càng nhiều nắm chắc tái hành động không muộn. Tố Tân bám vào Dạ Hưu trên người một sợi thần thức tuy rằng trực tiếp bị cắn nát, nhưng là ngày đó cơ chi lực ấn ký lại không có biến mất. Xem ra này cấm chế tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng lấy thiên cơ chi lực cũng không thể nề hà. Rốt cuộc này thiên cơ chi lực là cùng bên ngoài thế giới thiên đạo có nhất định phù hợp. Theo ấn ký di động, Tố Tân ở trong thức hải đem ấn ký di động quỹ đạo dần dần vẽ ra một bộ đường bộ đồ. Vừa mới bắt đầu, ấn ký di động tốc độ thực mau, rồi sau đó, đột nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó lại di động lên, bất quá so chi phía trước chậm rất nhiều. 3 ngày thời gian thực mau qua đi. Trong lúc này, Tố Tân dừng ở Dạ Hưu trên người ấn ký liền vẫn luôn ở trong thành chậm gì gì mà di động tới. Thỉnh thoảng tạm dừng một chút, nhưng là tổng thể vẽ ra tới lộ tuyến đồ, vặn vặn vẹo khúc, không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Mà ở này 3 ngày thời gian chung, cũng có rất nhiều người tới rồi Âm Đô Thành, đại đa số đều là tu luyện giả. Những người này liền không có Dạ gia huynh muội như vậy, hảo nói chuyện. Dạ Du Nhiên đem những người này nhất nhất ngăn lại, đêm này cửa thành cấm chế có biến sự tình kể hết báo cho. Chính là những người này hoặc là dùng một bộ xem quái vật biểu tình nhìn Dạ Du Nhiên, hoặc là chính là nửa tin nửa ngờ, nhưng là cuối cùng bọn họ đều đi vào. Cho nên đến bây giờ, ngoài thành như cũ chỉ có Dạ Du Nhiên cùng Tố Tân 2 người. 3 ngày thời gian đã qua. Tố Tân, xem, đến ấn ký như cũ ở trong thành lang thang không có mục tiêu mà lắc lư. Một chút cũng không có ra khỏi thành ý tứ. Xem ra, Dạ Hưu ở bên trong đã giữ nhiều lành ít. Dạ Du Nhiên nhìn Tố Tân rốt cuộc mở to mắt, vội vàng mà đi tới. Nói, Tố Tân, đã qua đi 3 ngày thời gian, ta tam ca vì cái gì còn không có ra tới. Tố Tân biểu tình thập phần ngưng trọng, thở dài. Nói thẳng nói, ngươi tam ca, chỉ sợ cái gì, Tố Tân nghĩ nghĩ tìm từ, nói, thật không dám giấu giếm, vừa rồi ngươi tam ca ở vào thành thời điểm, ta ở hắn trên người hạ một đạo truy tung ấn ký. Vừa rồi ta đó là vẫn luôn ở quan sát ấn ký hướng đi. Đến bây giờ, ấn ký cũng không có hướng bên này dấu hiệu, xem ra trong thành là thật sự đã xảy ra chuyện a. Sao, tại sao lại như vậy? Dạ Du Nhiên cả người tinh thần lập tức suy sụp, hai mắt bịt kín một tầng hơi nước, liền bọn họ này một thế hệ, Dạ gia chỉ có 5 người tiến vào Luân Hồi Tông, duy độc nàng cùng Dạ Hưu 2 người là thân huynh muội. Sau đó lại bái nhập cùng cái sư phụ môn hạ, bình thường tu luyện thời điểm cũng là giúp đỡ cho nhau, cùng nhau đến bên ngoài rèn luyện. Cho nên phần cảm tình này không thể nói không thâm hậu. Dạ Du Nhiên vô cùng nôn nóng, lại cự đủ vô thố, khóc lóc nói, không được, ta muốn vào đi tìm hắn. Nàng nói lời này thời điểm nhìn Tố Tân, như là ở biểu đạt chính mình quyết tâm, lại như là ở trưng cầu Tố Tân ý kiến. Trên thực tế lúc này Tố Tân không có bất luận cái gì ý tưởng. Ở đối mặt không biết nguy hiểm trước mặt, nàng lý trí tuyệt đối chiếm thượng phong. Bất quá, người khác muốn làm cái gì dạng quyết định là người khác sự tình. Nhìn đối phương như vậy nôn nóng dáng vẻ khẩn trương, dù sao Tố Tân là nói không nên lời một câu ngăn cản nói. Bởi vì muốn ngăn cản nhân ra nói, nàng không có càng tốt biện pháp giải quyết a. Dạ Du Nhiên đi ra 2 bước, tới rồi cửa thành trước lại ngừng lại. Nhịn không được quay đầu lại nhìn vẻ mặt hờ hững Tố Tân. Ngươi chẳng lẽ thật sự liền như vậy thờ ơ sao? Tố Tân buông tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Nàng đến tột cùng hẳn là như thế nào mới tính có động với chung. Hết chương.